Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lệ Hoa chau mày suy nghĩ, rồi nói ngay, có lẽ là cơn co thắt tê, xê, ưng đấy. Chắc chắn sẽ còn đau nhiều lần nữa, và mỗi lần sẽ dài hơn. Mẹ thấy có khi hôm nay con sinh luôn cũng nên. Đồ đi sinh chuẩn bị đầy đủ chưa? Dạ, con chuẩn bị hết rồi. Lời mẹ nói khiến Tần Chiêu Chiêu bất giác căng thẳng. Cô sắp sinh rồi sao? Nhưng còn 5 ngày nữa mới đến ngày dự sinh cơ mà. Tại Bệnh viện Nhân dân Hải Thị, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Tần Chiêu Chiêu. Đây là dấu hiệu co thắt tê, xê, ưng. Vì là lần đầu sinh, thường sẽ mất khoảng 20 tiếng mới có thể sinh. Đến lần thứ hai, thời gian sẽ rút ngắn lại, có khi chỉ mất 10 tiếng thôi. Giờ thì đừng về nhà nữa, cứ ở lại bệnh viện theo dõi. Đồ đạc chuẩn bị cho sinh nở như chăn quấn, quần áo trẻ sơ sinh, nếu có thể thì cứ mang vào đây để tiện sử dụng lúc sinh. Dư Hoa đáp ngay, chúng tôi chuẩn bị hết rồi. Bác sĩ gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt, khi nào không đau, cô có thể xuống giường đi lại một chút để hỗ trợ quá trình sinh. Trước khi sinh nhớ ăn chút gì đó để có sức. Dặn dò xong, bác sĩ rời đi, cơn đau trong bụng Tần Chiêu Chiêu bắt đầu xuất hiện liên tục hơn. Cứ vài phút lại đau một lần, cảm giác như có ai đó đang xoắn lấy ruột gan cô. Khiến cô như đi qua cõi chết hết lần này đến lần khác. Cả hai người mẹ đều bận rộn chăm sóc cô. Dư Hoa nhẹ nhàng xoa bụng cho con dâu. Lý Lệ Hoa thì dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán cô. Bên cạnh, Tần Trung đứng ngồi không yên. Cứ đi đi lại lại đầy lo lắng. Nhìn thấy con gái đau đớn như vậy, ông lập tức đi gọi bác sĩ. Nhưng bác sĩ chỉ bình tĩnh nói, đây là hiện tượng bình thường. Bà bầu nào cũng phải trải qua giai đoạn này. Đừng lo lắng quá, chỉ cần chuẩn bị chút thức ăn cho sản phụ, vì càng về sau cơn đau càng kéo dài, cô ấy sẽ không còn sức để ăn nữa. Nghe vậy, Tần Trung vội vã quay lại, nói với vợ và Dư Hoa, bác sĩ bảo nên chuẩn bị đồ ăn, lát nữa càng đau sẽ càng không nuốt nổi gì đâu, tôi về nhà nấu rồi mang qua. Lý Lệ Hoa nhanh chóng giục chồng, vậy ông về ngay đi. Tần Trung nhìn con gái, nhẹ giọng dặn dò, Chiêu Chiêu, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường. Con đừng lo quá, bố về nấu chút đồ ngon mang qua cho con nhé. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, nhưng thật lòng cô chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Mỗi lần cơn co thắt tê, xê, ưng bắt đầu, cô lại cảm giác như vừa bước qua một lần cửa tử. May mắn là có mẹ và mẹ chồng ở bên cạnh, khi thì xoa bóp cho cô bớt đau, khi lại đưa nước cho cô uống, liên tục trò chuyện để giúp cô bớt căng thẳng và sợ hãi. Trên giường đối diện, Hứa Như Ý, người vừa sinh mổ 3 ngày trước, đã có thể xuống giường đi lại chậm rãi. Nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu đau đớn như vậy, cô ấy nhẹ nhàng khuyên, lúc nào đau quá thì hít thở sâu, sẽ giảm đau một chút đấy. Tần Chiêu Chiêu lập tức làm theo. Quả nhiên, cơn đau có giảm phần nào, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Cứ mỗi lần cơn co thắt mới ập tới, cô lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cơn đau từng đợt kéo đến rồi dần lắng xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại. Tần Trung từ chợ trở về, trong tay là đủ thứ đồ ăn. Nào thịt bò, khoai tây, thịt lợn nạc, rau cần, đậu phụ, còn mua thêm 4 chiếc bánh bao nóng hổi. Về đến nhà, ông tất bật vào bếp nấu cháo thịt nạc, thêm chút thịt băm kết hợp cùng bò viên. Xong xuôi, ông lại chuẩn bị món bò hầm khoai tây, thịt xào rau cần, còn có cả đậu phụ xào chay. Khi đồ ăn đã sẵn sàng, Tần Trung vội vàng mang đến bệnh viện. Đúng lúc này, cơn co thắt của Tần Chiêu Chiêu tạm thời dừng lại. Dư Hoa thấy ông đến kịp thời, liền nói, ông thông gia, mau mang đồ ăn qua đây. Chiêu Chiêu vừa bớt đau. Tần Trung nhanh nhẹn đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Dư Hoa lấy bát cháo, nhẹ nhàng thổi nguội bớt rồi đưa đến trước mặt con dâu. Nhiệt độ vừa đủ rồi đấy, để mẹ đút cho con ăn nhé. Cơn đau ngừng lại, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy khỏe hơn, gần như trở lại bình thường. Nhìn mẹ chồng tận tình chăm sóc mình, cô hơi ngại, vội đưa tay nhận lấy bát cháo. Để con tự ăn à, mẹ cứ để đó cho con là được. Con có làm được không? Không sao đâu, con đói lắm rồi. Dư Hoa mỉm cười, đưa bát cháo cho cô. Trải qua những cơn đau vật vã, giờ đây, Tần Chiêu Chiêu vừa mệt vừa đói. Cô cầm thìa ăn cháo một cách ngon lành. Con ăn từ từ thôi, bố còn nấu cả mấy món con thích nữa đây này, ăn thử đi. Tần Trung nói, rồi gắp cho cô một miếng bò hầm. Tần Chiêu Chiêu nhai một miếng, ánh mắt sáng lên. Bố à, tay nghề của bố vẫn ngon như xưa. Tần Trung cười sảng khoái. Con cố ăn nhiều vào, lúc sinh mới có sức. Bà Thông ra, Lệ Hoa, hôm nay đừng về nữa. Chúng ta cùng ăn ở đây luôn đi. Dư Hoa và Lý Lệ Hoa cũng cầm đũa lên. Dư Hoa nhìn sang gia đình Hứa Như Ý, thân thiện nói. Mọi người ăn cùng đi, có thêm người càng vui. Đại Tráng khẽ xua tay. Từ chối, chúng tôi ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên. Nhìn cảnh gia đình họ Tần quây quần bên nhau, ai nấy đều quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, Đại Tráng bỗng cảm thấy ngưỡng mộ. Đây mới thật sự là một gia đình. Anh ta nghĩ đến mẹ mình. Từ hôm bà ta rời bệnh viện đến giờ, chưa một lần quay lại thăm cháu nội. Đương nhiên, anh ta cũng chẳng mong bà đến. Nhưng, bố anh ta cũng chưa xuất hiện. Nghĩ đến điều này, trong lòng anh ta không khỏi buồn bã. Từ khi vợ nhập viện đến giờ, anh ta chưa về nhà, cũng không gặp bố lấy một lần. Suốt mấy ngày qua, bữa trưa đều do chị dâu của Hứa Như Ý nấu rồi mang vào. Nhớ lại bao năm qua, anh ta cống hiến cho gia đình. Ấy vậy mà khi anh ta cần giúp đỡ nhất, họ lại không hề đoái hoài, chỉ lo tính toán lợi ích. Một gia đình như vậy có đáng để duy trì mối quan hệ nữa không? Thấy Đại Tráng thẫn thờ, Hứa Như Ý nhẹ giọng gọi. Đại Tráng, anh đang nghĩ gì vậy? Mắt cứ nhìn chằm chằm đâu đó mãi. Đại Tráng giật mình, vội cười lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là thấy họ hòa thuận như vậy, anh có chút ghen tị. Đến giờ mà bố anh vẫn chưa đến thăm em và con gái. Cách chương.